Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Valerie phẫn nộ. 1/3. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Zorua cười trộm đứng ở một bên. Lúc trước Serena đạt được siêu cấp thạch thời điểm nó cũng ở bên cạnh. Tự nhiên biết tình huống. Bất quá bây giờ, nó càng ưa thích làm chuyện xấu. Để cho người ta hiểu lầm là cao hứng nhất, tốt nhất, hai người có thể đánh nhau liền dễ chịu. Serena một mặt bất đắc dĩ, không để lại dấu vết nhìn chằm chằm Zorua một chút. Đã nói xong giữ bí mật, kết quả thoáng qua một cái đến liền toàn bộ cho tung ra. Nàng cảm nhận được đến từ Zorua ác ý. Đây quả thực là muốn cho nàng gia tăng độ khó. Valerie, không phải như ngươi nghĩ. Cái này siêu cấp thạch là Mabel nãy nãy đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, Serena mặt mũi tràn đầy cười khổ đang chuẩn bị giải thích. Lại trực tiếp bị Valerie không chút biểu tình đánh gãy. Nãy nãy, kêu thật đúng là thân thiết đâu. Sao ta gọi đến độ ngọt? Valerie trong con mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tràn ngập trí tuệ sắc thái. Người nói là nãy nãy đưa cho ngươi. Vậy tại sao lại không biết Mega Evolution hình thái? Vừa mới ta thế nhưng là nghe nói. Là bên cạnh người đàn ông này cho ngươi vẽ ra. Cũng biết a, quơ trên thân to lớn thời trang. Valerie lấy Serena không thả. Trong mắt tràn ngập tức giận. Vậy ngươi nói cho ta biết. Lúc trước vì cái gì đột nhiên cắt đứt liên lạc. Lúc đầu ta còn muốn mời ngươi qua đây. Cùng ta cùng một chỗ thiết kế thời trang, Serena cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đây còn không phải là bởi vì bị Yaji chiếm tiện nghi muốn báo thù. Kết quả đột nhiên bị đẩy lên Pokemon Showcase thi đấu. Vội vàng biểu diễn đi. Valerie rất vô tội bị nàng lãng quên tại một góc nào đó. Đều là bởi vì Yaji. Serena trực tiếp chỉ vào một bên nhiều hứng thú xem trò vui Zorua cùng Yaji. Mang trên mặt vội vàng thần sắc, nếu không phải hắn, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Valerie lại một lần đánh gãy Serena, mắt to màu đen bên trong hiện lên ánh sáng. Hai tay mang theo cái kia rộng lượng ống tay áo nắm lấy mặt mình. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì nam nhân sao? Serena lựa chọn còn thật là khiến người ta thất vọng đâu. Nói xong. Valerie quay đầu nhìn qua Yaji trên dưới dò xét, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Đáng tiếc, đánh giá nửa ngày đều không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Thân là hệ Fairy huấn luyện ra, đối khí tức nhưng là phi thường nhạy cảm. Ánh mắt lóe lên thần sắc thất vọng, khe khẽ lắc đầu, người chính là nãy nãy chọn chúng nam nhân sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng đâu. Tại sao phải che giấu khí tức của mình? Là bởi vì biết ta áo nghĩa? Sợ sệt bị ta phát hiện cái gì sao? Valerie xoay người sang chỗ khác. Lẳng lặng ngồi ở một bên. Các loại Yaji giải thích cùng đáp án. Bất kể nói thế nào. Nàng cùng Mabel đã rất nhiều năm không có gặp mặt. Mặt ngoài không quan trọng. Kỳ thật trong lòng vẫn là phi thường chờ mong đối phương cho nàng mang tới lời nói. Nàng ưa thích thời trang. Mà Mabel lại muốn để nàng học tập trà nhai. Nhiều năm như vậy cố gắng cũng là muốn chứng minh mình. Yaji đứng ở một bên yên lặng không nói. Blanchett thì một mặt hiếu kỳ đinh lấy Valerie. Đối Valerie bao giờ cũng phát ra mị lực tán thưởng không thôi. Nếu như Valerie tham gia Kalos nữ vương tranh đoạt. Vậy tuyệt đối không có thiếu nữ khác chuyện gì. Chiêm chiếp, meo, meo. Valerie đứng ngẩn ở nơi đó, không có động tĩnh chút nào. Serena chính một mặt bất đắc dĩ, không biết giải thích như thế nào đáp. Cảm nhận được Valerie tâm tình, bên người nàng Pokemon đều nhìn chòng chọc vào Yaji một đoàn người. Phấn hương Yoikari cùng Sylveon không ngừng trao đổi. Sylveon nâng lên trên người giải lụa màu không ngừng lay động. Tựa hồ tại cự tuyệt cái gì? Phấn hương Yoikari cuối cùng nhịn không được. Trực tiếp bay ra. Vây quanh Yaji cùng Serena riêng phần mình đi vòng vo một vòng. Một lần nữa trở lại Valerie bên người. Nói cảm thụ của mình. Chiêm chiếp. Valerie ngẩng đầu nhìn qua phấn hương Yoikari. không tự chủ được cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Nàng nhưng là có thể cùng đại bộ phận Pokemon giao lưu, lẫn nhau đối thoại. Nghe nói đạt được năng lực này nguyên nhân là nàng quá mức muốn trở thành Pokemon mà học được. Ngươi không có nhìn lầm, Valerie vẫn muốn trở thành Pokemon. Nhìn qua rất nhiều Pokemon biến thành nhân loại, còn là lần đầu tiên có nhân loại muốn trở thành Pokemon. Serena thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói đến, Valerie, lần này ta là qua đến khiêu chiến đạo quán, đã bị làm rõ thân phận, muốn bình thường thông qua khiêu chiến thi đấu xem ra là không thể nào. Hôm nay tuyệt đối sẽ là một trận ác chiến. Valerie mỉm cười, giống như nở rộ đóa hoa, tản mát ra mê người mị lực. Khiêu chiến, Serena, ngươi còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Đâu, đầu tiên là vây mật thượng vị vở kịch, hiện tại lại phải nói rõ thân phận tới đánh bại nàng. Dù là Valerie cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Cái này không có chút nào thể diện đỡ chọn. Thật cho là nàng dễ khi dễ sao? Khiêu chiến đạo quán A, đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta cũng không dựa theo thường quy 3v3 đào thải. Người không phải nói mình là nãi nãi tự mình công nhận sao? Như vậy, chúng ta liền đến một trận phân thắng thua A. Hệ Fairy, Mega Evolution, Ma Vai, để ta nhìn ngươi kiêu ngạo là cái gì? Ngươi đối hệ Fairy vừa học được bao nhiêu thứ? Valerie trực tiếp chỉ định Pokemon. Hai người một trận Ma Vai quyết đấu. Serena không nói gì. Hiện tại Valerie đã đem mình thay vào tiến người bị hại thân phận. Nói không có cái gì dùng. Chỉ có thông qua một trận chiến đấu. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều là làm dịu áp lực phương pháp tốt nhất. Serena nắm chặt nắm đấm, mang trên mặt kiên quyết thần sắc. Ma Vai trận đầu đối chiến, cũng đem là lần đầu tiên cùng nàng tiến hành siêu tiến hóa. Liền để Valerie nhìn xem thực lực của nàng. Nàng đạt được mây bố công nhận thực lực chân chính. Hì hì, chấm ngoặc kép, một bên Zorua ở nơi đó cười trộm. Serena rõ ràng không có minh bạch siêu cấp thạch hàm nghĩa. Nàng coi như lại xuất sắc, mây bố cũng nhiều nhất đem toàn bộ áo nghĩa cùng kinh nghiệm dạy cho nàng mà thôi. Siêu cấp thạch cùng Ma Vai sở dĩ đưa cho nàng, hoàn toàn là bởi vì Serena tại không biết tình huống dưới đáp ứng mây bồ ẩn tàng lời nói. Valerie thế nhưng là biết đến. Điều này đại biểu chính là mây bồ quyết định. Đại biểu cho mây bồ tìm kiếm được một cái có thể bao ở nàng nam nhân. Valerie mới không tin tưởng những này. Nàng nếu là nghe mây bồ lời nói cũng sẽ không một mình chạy ra ngoài. Serena dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn liền là cố ý tới cửa khiêu khích thêm khoe khoang. Bởi vì các nàng hai người, tại năng lực cùng mị lực phía trên, chỗ tương tự nhiều lắm. Gạch dưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.